Đồ điên, chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, lên xe đi, hắn nói với nó, một lúc sau, xe dừng ở một bãi biển. Nó tò mò hỏi bác tài xế, bác ơi hình như chúng ta đến nhầm chỗ rồi. Liz không thể bị bắt cóc ở đây. Ý cô là sao, cô Liz bị bắt cóc? Bác tài ngạc nhiên, hắn không nói gì mà lôi nó xuống xe. Nó hỏi hắn, này anh kia thế là sao hả? Sao là sao? Tại sao bác tài lại nói như Liz không có chuyện gì thế hả? Thì nó có bị sao đâu? Cái gì, anh, chẳng phải anh nói là Liz bị bắt cóc? Tôi nói hồi nào, anh lừa tôi, nó tức giận bỏ về thì bị hắn lôi lại. Đến đây rồi cô còn định đi đâu? Chứ sao anh lại lừa tôi? Chứ nếu nói thật cô có chịu đi không? Anh, dứt lời thì Liz và một anh chàng tiến lại chỗ nó. Hai người đến lâu chưa? Mới thôi, hắn cười, Liz quay sang chỗ nó. Jen xin lỗi vì đã lừa mày nhưng sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật tao, nó ngớ người. Thôi đã đến đây rồi thì xóa đi. À mà Jen đây là người yêu tao. Mày thấy thế nào? Liz chỉ dô người con trai bên cạnh. Nó nhìn người con trai đó rồi nói. Chấm, cũng đẹp dài đấy, mà công nhận Liz mày tốt số thật. Chẳng bù cho tao tê, Liz cười. Mày cũng có mà đâu phải bi thảm thế. Ai, Liz cười rồi liếc qua Tiên. Hắn đỏ mặt rồi hét lớn. Liz, em làm nhảm gì đấy? Em nghĩ anh là ai mà lại đi yêu cái con nhỏ xấu xí? Hương bướng, vụng về, lì lợm, hậu đậu, cô thông minh, cô dịu dàng này, nó cũng hét lớn. Thế anh nghĩ tôi thèm yêu anh à, cái thứ cà chớn. Trẻ con, hứ, thôi tôi xin hai người. Liz nhăn mặt, hôm nay là sinh nhật Jen, hai người có thể thôi cãi vã được không? Tưởng ngày gì quan trọng hóa ra ngày con hâm ra đời. Hắn cười nhạt, hừ, nó tức, thôi, hôm nay ngày vui tắm biển nào. Liz cười, cách chương.